Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 986, chương 986, Độc Cô Bại Thiên. Lập trường của ta, Đường Huyền Minh mỉm cười, lập trường của ta biểu hiện còn chưa đủ rõ ràng sao? Ta muốn Đồ Thiên A, tại một nhóm khủng bố thái cổ nhân vật nhìn chăm chú phía dưới. Hắn cười nói nhỏ, lời nói rõ ràng cũng không ngẩng cao, lại chấn động thương khung. Vô ngần vòng trời phía trên đều có thông thiên triệt địa lôi quang càn quét mà xuống. Thông thiên triệt địa lôi quang cho dù là thiên giai cao thủ đều cảm thấy khủng bố. Đường Huyền Minh lại lạnh nhạt nhìn tới, tay phải chậm rãi nâng lên, để một nhóm đại nhân vật trong lòng đều là khẽ động. Đây là hắn chân chính lần thứ nhất châm ra tay với thiên đạo. Oanh, quyền nở rộ ánh sáng vô lượng, mãnh liệt tàn phá bừa bãi thần có thể so sánh cái kia mênh mông ngày lôi quang còn muốn rực rỡ. Đi ngược lên trên, đem cái kia bao phủ cả mảnh trời khung lôi quang đánh được vỡ nát. Cái kia cuồng mãnh vừa thả lực lượng, để thái cổ bảy ma quân đều vì đó động dung. Từng tia từng sợi vỡ vụn lôi điện quấn quanh lấy Đường Huyền Minh, đem hắn tỏa ra như là một tôn thần minh. Đồ Thiên hoàn toàn chính xác có thể, nhưng bây giờ không phải là thời cơ tốt nhất. Một mực lặng lẽ quan sát ma chủ mở miệng, thanh âm cũng không ngẩng cao, nhưng lại làm cho tất cả mọi người đều có thể nghe được rõ ràng, đồng thời hấp dẫn ánh mắt mọi người. Hắn là đất này giàu nhất sắc thái thần bí khủng bố nhân vật. Vô luận là tại người bình thường trong tai, vẫn là cường đại người tu hành trong tai, hắn đều có vô số truyền thuyết. Hắn chính là giữa thiên địa truyền kỳ, tại nơi này có cử trọng nhược khinh địa vị. Đối mặt một đám người chú ý, hắn xem thường, chỉ là lạnh nhạt nói, lần trước Đồ Thiên đại chiến thất bại, chúng ta tổn thất quá nhiều kề vai chiến đấu chiến hữu. Nhân vật sống sót cũng phần lớn ở vào trạng thái trọng thương, không có hoàn toàn khôi phục. Hiện tại cưỡng ép dung hợp tam giới lục đạo, tiến hành Đồ Thiên cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Hoàn toàn chính xác, thái cổ bảy ma quân, bên trong thủ lĩnh sở tướng Ngọc Tán Đồng, hắn vừa mới còn kiếm bạt nỗ trương, muốn cùng ma chủ một phân cao thấp, lúc này lại vô cùng tỉnh táo. Ma chủ bởi vì một sợi tàn hồn tại thương thiên phía trên, trên người phục sinh, nhưng phục sinh thời gian còn quá ngắn, lực lượng vẫn chưa đạt được chân chính đỉnh phong. Thiên ma tại thời kỳ viễn cổ cùng phía sau màn hắc thủ quảng nguyên đại chiến, thân thể chia năm xẻ bảy, bản nguyên đều thụ thương tổn thương. Lúc này mặc dù coi trọng tổ thân thể, nhưng vẫn không có khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Thiên ma ánh mắt lạnh một chút, nhưng không có phủ nhận. Sở tướng Ngọc nói đích thật là chân thật. Lúc này hắn tình trạng là một nhóm đại năng người bên trong nhất không ổn. Quảng nguyên cường đại vượt quá dự liệu của hắn. Hắn cùng đời thứ nhất Quang Minh Thần cùng Phượng Hoàng liên thủ, nhưng bị cái kia đáng sợ tồn tại đánh tới chia năm xẻ bầy. Phượng Hoàng Niết Bàn lại thảm tao thất bại, hồn phách cũng không biết phiêu đãng tại phương nào. Đời thứ nhất Quang Minh Thần, vị kia không có yên lòng Thiên Long, danh xưng có khả năng nhất đột phá đến Thiên Long Hoàng tồn tại, thân thể cũng sụp đổ, đến nay không biết kết cuộc ra sao. Thời cơ rất không đúng, chúng ta cần thời gian. Ma chủ nhìn liếc mắt thần chiến, trong ánh mắt đều có một tia sợ hãi thán phục. Sau một đời cao cấp nhất thiên kiêu cũng cần thời gian trưởng thành, nhưng thiên đạo cũng tại khôi phục không phải sao? Chúng ta có thời gian. Hắn đồng dạng nắm giữ. Đường Huyền Minh mỉm cười, thiên giới một phương thần vương cung điện đã rõ ràng hiện lên ở một đám người trước mặt, cho thấy thiên giới giờ này khắc này sắp cùng nhân giới triệt để dung hợp. Thứ ba giới đổ nát hoang vu thiên địa cũng hiện ra ở đám người trước mặt, thậm chí có thể rõ ràng nghe được trong đó truyền đến đáng sợ ma tiếng khóc. Ma chủ sắc mặt băng mạc, lại nghe Đường Huyền Minh cười nói, thời cơ hoàn toàn chính xác tương đương không tươi đẹp. Thái cổ bảy ma quân bị phong ấn chẳng biết bao nhiêu năm. Trong cơ thể nguyên khí không nhiều, giờ phút này y nguyên không tính là trạng thái đỉnh phong. Nhân vật mạnh nhất cũng bất quá là thiên giai đỉnh phong. Người trạng thái đồng dạng không phải rất mỹ diệu, thậm chí so ra kém nhất thời kỳ viễn cổ đại ma thiên vương lực lượng. Đường Huyền Minh từng chút điểm ra, để người ở chỗ này sắc mặt đều lạnh lùng mấy phần. Ngoặc kép, thần gia tiên tổ trước mắt chỉ có một đôi mắt, hồn phách hoàn toàn không có chân chính thu thập hoàn thành. Quỷ hồ cũng chỉ là ở nhân gian giới chật vật gây dựng lại thân thể. Năm đó khai sáng lục đạo luân hồi bất diệt tồn tại lại vẫn lạc mấy vị. Đường Huyền Minh một chút xíu điểm ra năm đó sâu nhất cấp độ bí ẩn. Một đám người từ chấn kinh đến bất an, cuối cùng đến hoàn toàn lạnh lùng, Đường Huyền Minh lại bất vi sở động, ngược lại lộ ra một tia nắm chắc thắng lợi trong tay Tiếu Dung. Nhưng chúng ta cũng có cường đại át chủ bài không phải sao? Trong truyền thuyết chí cường thiên bảo thái cực thần ma đồ đều đã luyện được hai bộ. Sở hữu đã từng chết trận chiến hồn đều có thể đủ ở trong đó tái hiện mà ra. Cái gì? Lão nhân coi mộ rung động. Thái cổ bảy ma quân trên mặt cũng có tâm tình chập chờn. Bọn hắn nhìn chằm chằm ma chủ. Nhìn thấy vị này chí cường ma chủ không có phủ nhận. Trong lòng lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Trong truyền thuyết chí cường thiên bảo một mực chỉ là truyền thuyết. Chưa từng có chân thực xuất hiện qua. Kia là danh xưng có thể cùng mài thế bàn chính diện đấu vô thượng thiên bảo. Là chân chính vô địch bảo vật. Đường Huyền Minh nhưng như cũ rất bình tĩnh. Ở đây to lớn trong rung động thiên giới cùng nhân gian giới hòa làm một thể. Hắn nói tiếp ra rung động cả mảnh trời vũ. Ngoặc kép mà lại trong truyền thuyết vị kia mạnh nhất tồn tại. Một mực chiến đấu tại tuyến ngoài cùng cấm kỵ, liền lịch sử đều bị phong ấn viễn cổ đệ nhất cấm kỵ độc cô bại thiên nhưng không có chân chính vẫn. Lạc, hắn y nguyên sống ở nơi này. Cái gì? Phụ thân còn sống sót. Thần nam trên lồng ngực vừa mới khối ngọc như ngọc lơ lửng. Một vị tiên cơ ngọc cốt nữ tử nổi lên, mang trên mặt vô tận kích động, trong miệng của nàng tự lẩm bẩm. Thậm chí có nước mắt vẩy xuống. Ta liền biết, phụ thân của ta không sẽ vẫn lạc. Hắn là giữa thiên địa. Chí cường giả không ai có thể để hắn chân chính vẫn lạc. Hắn sẽ trở về, sẽ vĩnh viễn bảo hộ ta. Hắn ở đâu? Vị nữ tử này khẩn trương hỏi thăm. Lão nhân coi mộ đều động dung. Đầu tiên là kích động, sau đó lại ảm đạm. Nói, không có khả năng. Hắn năm đó chủ động là chúng ta đoạn hậu, đối mặt chính là đối phương đáng sợ nhất tồn tại. Thanh Thiên, Hỗn Độn Vương, Quảng Nguyên, cho dù hắn là thật cấm kỵ cũng không có cách nào từ loại kia đáng sợ trong công kích sống sót. Hắn đã vẫn lạc, không, đây không phải là thật, phụ thân của ta hắn sẽ không chết, có phải hay không, mà chủ thúc thúc. Từ Ngọc Như Ý bên trong nhảy ra độc cô Tiểu Tuyên kích động hỏi thăm. Ma chủ lại chỉ là trầm mặc, không trả lời thẳng. Độc cô Tiểu Tuyên đem kích động ánh mắt nhìn về phía Đường Huyền Minh. Đã thấy Đường Huyền Minh ánh mắt rời hướng phía dưới. Trầm mặc không nói, đám người thuận theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Thình lình phát hiện, nơi đó không biết lúc nào nhiều một cái thân cao hơn trượng. Khí thế hùng vĩ mà đáng sợ thanh niên lẳng lặng đứng ở nơi đó liền có một loại phách tuyệt thiên địa khí chất. Không có bị người phát hiện lúc, hắn không có chút nào tồn tại cảm. Một bị người phát hiện, cái kia liền trở thành thiên địa trung tâm nhất, hấp thu ánh mắt mọi người, thành vì tất cả người cũng không thể xem nhẹ tồn tại. Thái cổ bảy ma quân bên trong dẫn đầu vị kia con ngươi co vào. Độc cô bại thiên, ngươi thật còn sống. Oanh, toàn trường nhấc lên to lớn, sóng to gió lớn. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.